500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Antiphon. Chu Du mở cửa phòng, chỉ thấy cửa đứng một bầy cảnh sát, tình cảnh tĩnh một giây nhiều loại. Hoang mang Chu Du cấp tốc nói rằng, nơi này có quản chế, chấm ngoặc kép, Tào cục trưởng nghiêm túc nói, chúng ta biết, lần này tìm đến ngươi là có chuyện tìm ngươi. Chúng ta chuyên lại đây. Không có khiến ngươi hướng về sở cảnh sát chạy. Chu Du nhìn một chút quen thuộc Tào cục trưởng. Lại nhìn bên cạnh ăn mặc vài loại cảnh phục. Xem ra uy nghiêm cảnh sát. Chỉ cảm thấy đại họa lâm đầu rồi. Cũng đúng. Nhiều người như vậy đến rồi. Quản chế cũng không có gì dùng. Chấm ngoặc kép. Chu Du có chút hiu quạnh cùng sợ sệt. Hắn chỉ biết không quản xảy ra chuyện gì. Đều cùng mình không có quan hệ gì rồi. Các loại trên ý nghĩa không liên quan. Tào cục trưởng nhìn Chu Du lại muốn tinh thần không bình thường rồi. Liền chịu lòng nói. Chúng ta không phải tới bắt ngươi. Ngươi khẳng định không có làm chuyện xấu. Lần này ta là cùng mấy cái bộ môn đồng chí đồng thời lại đây. Nghĩ xin ngươi phối hợp chúng ta. Liên lạc một chút Quách Siêu. Chu Du vẻ mặt đau khổ nhìn những người này. Chính các ngươi tìm hắn a, điện thoại của hắn vẫn là các ngươi cho ta a. Hắn nếu là đổi số ta nào có biết a, những người còn lại trước khi tới liền biết cái tên này là loại kia tinh thần không ổn định loại hình. Lần này giao thiệp chủ yếu là Tào cục trưởng phụ trách. Đến mức cùng đi người, càng nhiều vẫn là nhìn về phía đứng ở một bên không nói lời nào năm cái cụ ông. Năm cái này cụ ông xem ra đều là người tốt. Nhưng liền là không có đối cảnh sát sợ hãi. Chu Du đúng là có sợ hãi. Thế nhưng người này tinh thần không bình thường. Ngược lại là càng dễ dàng bị bức ép cuống lên. Tào cục trưởng cười nói. Không cần sốt sắng. Chúng ta vào nhà tán gẫu đi. Ngươi yên tâm. Liền nửa giờ. Không quản có hay không đáp án. Chúng ta nửa giờ sau đều đi. Chu Du không có cách nào. Chỉ có thể là tránh ra vị trí. Trong túc xá có chút loạn, nhưng cũng không phải như vậy loạn. Rốt cuộc Quách đại gia bình thường cũng ở nơi đây nghỉ ngơi. Đều sẽ hỗ trợ đảo điểm rác rưởi quét dọn một chút. Rất nhanh hơn 10 cảnh sát còn có 5 cái Quách đại gia đều đi vào tiểu trong túc xá. Ở cửa còn có 3 cảnh sát đứng. Vật nghiệp người muốn đi vào. Thế nhưng bị ngăn ở ngoài cửa. Để bọn họ đi ra ngoài. Tào cục trưởng vì xoa dịu bầu không khí. Mỉm cười nói, ăn cơm chưa? Không ăn, đang định đi ăn. Chu Du rất không muốn cùng những người này giao thiệp với. Tào cục trưởng nhìn một chút bốn phía, xác định không có nguy hiểm vật phẩm sau liền nói. Mọi người đều ngồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Ta tin tưởng ngươi là vô tội. Tấm da hổ kia ta cũng nhìn, không phải bắn chết, pháp y giám định quá rồi. Con cọp kia là bị vật nặng đánh nát cái cổ chết. Hơn nữa tử kỳ không vượt qua 10 ngày. Chu Du hiếu kỳ nói rằng. Cái này nhìn ra hổ liền có thể nhìn ra. Tào cục trưởng cười cợt. Cụ thể còn muốn hỏi Quách Siêu rồi. Chúng ta cùng hắn gọi điện thoại hắn đều không tiếp. Cũng không muốn bởi vì chuyện nhỏ này liền cùng ngoại quốc người giao thiệp. Muốn trước đem tình huống hiểu rõ ràng lại nói. Tào cục trưởng nói rằng. Như vậy đi, ta cho ngươi điểm phần thức ăn ngoài. Mọi người vừa ăn vừa tán gẫu. Ngươi liên lạc một chút Quách Siêu. Hỏi một chút chuyện gì thế này. Chu Du cảm thấy có thể chứng minh sự trong sạch của chính mình. Cũng tốt, liền nói. Vậy ta cùng Quách Siêu hỏi một chút. Nếu là hắn không để ý tới ta lời. Làm sao bây giờ? Tào cục trưởng nói rằng. Vậy chúng ta liền không quấy rầy ngươi rồi. Người nếu cái gì cũng không biết, vậy chúng ta cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp liên lạc với Quách Siêu lại nói. Chu Du thở phào, nhẹ nhõm, lấy điện thoại di động ra ngồi ở bên giường cho Quách Siêu gọi điện thoại. Đô tương đương đô tương đương đô tương đương quá rồi dài lâu mười mấy giây sau. Cuối cùng chuyển được rồi. Là Chu tiểu ca sao? Quách Siêu âm thanh từ chỗ rất xa truyền tới. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Cấp tốc nói rằng, đúng đấy, ngươi cho ta gửi trương gia hổ, nhưng đồ vật kia là phạm pháp a. Cảnh sát hỏi ta là xảy ra chuyện gì, ta nói không biết, sau đó sẽ trở lại rồi. Chu Du cẩn thận liếc mắt nhìn cảnh sát chung quanh. Xin lỗi Quách Siêu, ta hiện tại không có cách nào nói a. Quách Siêu cười nói, ta ở bờ sông rửa giấy thời điểm gặp phải súc sinh này. Nó muốn ăn ta liền bị ta đánh chết rồi. Ta đánh chết hắn sau có người lại đây nói đây là nhà hắn nuôi lão hổ. Kính xin ta đi nhà hắn làm khách. Ta đi rồi sau phát hiện nhà hắn có rất nhiều lão hổ. Trong nhà người kia còn có rất nhiều nô bộc. Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng có người phiên dịch. Chúng ta tán gẫu đến rất vui vẻ. Còn ăn bữa thịt hổ. Chu Du dò hỏi, gia hổ là xảy ra chuyện gì a? Ngươi làm sao cho ta gửi gia hổ rồi? Quách Siêu giải thích nói, người kia hỏi ta là đánh như thế nào chết lão hổ. Còn để mấy nam nhân lại đây cùng ta luận bàn. Ta đem những người kia đẩy lui sau hắn liền rất cao hứng nhìn ta. Vào buổi tối còn an bài cho ta nước ngoài nữ tử bồi dưỡng. Ta từ chối rồi. Buổi sáng lúc ăn cơm, kia phú gia ông hỏi dò ta buổi sáng ở trên giường là tu luyện cái gì võ công. Đồng ý dùng tiền thỉnh giáo. Ta nghĩ đến sau khi đi ra vẫn luôn cho Chu tiểu ca ngươi thêm phiền. Phức, liền cùng kia phú gia ông nói rồi chuyện của ngươi. Xin hắn giúp ta đem gia hổ đưa cho ngươi làm bộ quần áo. Chúng ta hàn huyên tán gẫu. Hắn người này tâm không thành. Ta nhìn hắn không phải người tốt. Sẽ không có nhiều lời. Ở cảm giác đồ vật gửi ra về phía sau liền rời đi bên kia. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Như vậy à, vậy ngươi rời đi lúc. Nhân gia không ngăn ngươi sao? Quách Siêu cười nói. Ta liệu kia phú gia ông nhất định nhiệt tình giữ lại. Liền ở sau khi cáo từ leo tường đi rồi. Ngày mai ta liền đến Moscow rồi. Chu tiểu ca muốn cái gì lễ vật. Trên người ta còn có kia phú gia ông cho 100.000 đồng rúp. Đến thời điểm đi bưu chính cho Chu tiểu ca gửi trở lại một ít rượu ngoại khỏe. Chu Du gãi gãi đầu. Không thể lại nhận hối lộ rồi. Không cần rồi. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Ta muốn ăn cơm rồi. Lần sau lại tán gẫu đi. Được. Tào cục trưởng ở bên cạnh ngươi đi. Ta nghe Chu tiểu ca bên cạnh ngươi trừ bỏ 5 người bên ngoài. Còn có Tào cục trưởng cùng mấy người khác. Chu Du rất vô tội nhìn Tào cục trưởng đám người. Hắn mời ta ăn cơm. Quách Siêu trực tiếp nói. Vậy chúng ta sau đó không muốn điện thoại liên hệ rồi. Có chuyện hoặc là gửi đồ vật lời nói. Ta sẽ cho Chu tiểu ca ngươi viết thư. Chu Du bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi trực tiếp đem đồ vật gửi đến đồn công an đi. Ta cảm giác ta hiện tại công việc này cũng làm không dài. Thường thường dọn nhà thu kiện đều không tiện. Quách Siêu nói rằng. Được. Vậy ta đem cái điện thoại di động này mất rồi. Miễn cho ngươi thêm phiền phức. Ở sau khi nói xong, bên kia liền cúp điện thoại. Chu Du rất vô tội nhìn về phía Tào cục trưởng đám người. Tào cục trưởng lộ ra vẻ trầm tư. Bất quá rất nhanh đứng lên tới nói. Chuyện này chúng ta đã biết rồi. Chuyện cụ thể chúng ta sẽ đi điều tra. Liền không quấy rầy ngươi rồi. Nếu là Quách Siêu lại cùng ngươi liên hệ lời nói. Ngươi cho ta hoặc là đồn công an gọi điện thoại. Chu Du cao hứng gật đầu. Không có chuyện gì là tốt rồi. Tào cục trưởng rất nhanh sẽ mang theo cảnh sát rừng còn có phiến cảnh cùng võ cảnh đi ra ngoài. Vừa vặn cùng một cái đưa thức ăn ngoài người gặp thoáng qua. Ở trên đường trở về, Tào cục trưởng đối người bên cạnh nói rằng, trong túc xá kia có nguy hiểm vật phẩm sao? Người bên cạnh nói rằng, trừ bỏ một cỗ cá mực vị, những khác không phát hiện dị thường gì. Tàu cục trưởng đám người rất nhanh sẽ trở lại liên hệ. Quốc tế bộ người, tra một hồi tín hiệu biến mất trên con đường đó phải chăng có người dưỡng lão hổ. Nếu như là quốc gia khác tư nhân lãnh địa nội dưỡng lão hổ. Hơn nữa là người khác tặng cho. Kia đúng là không đáng nhiều người như vậy lưu ý. Nhưng hiện tại không phải gia hổ sự tình rồi. Là cái kia Quách Siêu vấn đề. Sao Quách Tùng gõ cửa. Ở Quách Chính mở cửa sau liền cười nói. Ta đến đưa thức ăn ngoài rồi. Có người cho các ngươi điểm một phần om gà vàng cơm tẻ. Còn có một phần Nutri Express. Quách Chính nhìn thấy là hồi lâu không gặp Quách Tùng. Liền cười mời hắn vào. Quách Tùng hỏi dò vừa nãy đi ra ngoài những người kia. Quách Chính lại là giải thích Quách Siêu sự tình. Chu Du cấp tốc ngồi dậy tới dùng cơm. Hắn hiện tại đói bụng lợi hại. Quách Tùng cũng không có đi. Lấy điện thoại di động ra soạt video thời điểm liền cao hứng nói rằng. Chu Tiểu Ca, ngươi có phải là ở Bilibili phát video à? Ta soạt đến. Chu Du ngẩng đầu lên. Nghi ngờ nói. Như vậy xảo. Ta vừa mới phát không bao lâu à? Quách Tùng cười nói. Ta trận này thường thường ở đây nhìn Quách Trấn sư phụ biểu tình bao. Thường thường soạt có quan hệ chúng ta những người này video. Sở dĩ liền cho ta đề cử cái này đi. Chu Du cấp tốc cầm ra điện thoại di động của chính mình nhìn. Một chút trang đầu, đều là vớ trắng, gợi cảm, vũ đạo, vũ nương, thiếu nữ chờ tiêu đề. Thế là Chu Du cấp tốc giết sạch thanh tìm kiếm. Ở phía trên đưa vào chính năng lượng. Chính năng lượng sau, Chu Du đối tìm ra đến những kia chính năng lượng cũng không thèm nhìn tới. Hắn chỉ là không muốn bị người khác hiểu lầm mà thôi. Chu Du rất nhanh sẽ kiểm tra lên chính mình video. Phát hiện bên trong màn đạn cùng bình luận đều là ước gì chính mình tốt loại hình. Ai? Mạng lưới bạo lực à? Chu Du thở dài. Quách Tùng ngươi cầm dùm ta điện thoại di động đối với ta đập. Ta đập một cái video chứng minh ta là an toàn. Quách Tùng cười đi tới. Tốt. Sau đó có muốn ta hỗ trợ địa phương? Cứ việc nói. Chu Du đeo lên khẩu trang. Hắn không đeo khẩu trang sẽ không có ló mặt dũng khí. Mấy cái khác Quách đại gia liền không thích ở trong màn ảnh biểu hiện rồi. Rất nhanh sẽ đi dạo đi dạo. Đi ra ngoài đọc sách thì đọc sách đi rồi. Mọi người tốt. Ta là Chu Du. Ta hiện tại là ở ký túc xá ăn cơm. Ngày hôm nay không có ở bót cảnh sát ăn cơm. Vừa nãy cảnh sát tìm đến ta là hướng ta hiểu rõ ta. Một người bạn sự tình. Ta có một người bạn ở nước ngoài du lịch thời điểm gặp phải một ít chuyện. Đến mức là chuyện gì ta liền không thể nói rồi. Cái này dính đến cá nhân riêng tư. Chu Du phát video chứng minh sự trong sạch của chính mình. Hắn là vô tội. Liền ngay cả cảnh sát đều nói hắn không thành vấn đề. Chỉ có điều khóa này khán giả chỉ cảm thấy cái này streamer là ở lấy lòng mọi người. Chỉ là một ngày, Chu Du ở Bilibili fan quan tâm liền vượt qua 10 vạn. Nhưng phía dưới đều là các loại quái gở người. Đại sư, mang mang ta, tại hạ thạch gia trang tuốt sâu. Nghĩ hướng đại sư thỉnh giáo làm sao trở thành hoa thức lô quản quán quân. Đại sư. Kiến cái fan quần đi. Ta cho ngươi nạp điện rồi. Đại sư. Ta Quách đại sư đây. Ta không nên nhìn Chu Du. Ta muốn xem Quách Trấn đại sư. Quách Trấn đại sư. Ngươi không muốn hung hăng. Tại hạ Mã Quyền Lưu Tông Sư. Mã Trấn. Xin đại sư chỉ giáo. Vậy ta là Sa Quyền Lưu Tông Sư. Xe tương đương thật. Nguyên lai Quách Trấn đại sư là Oa Trấn Lưu Tông Sư sao? Kính nể. Kính nể, ấp chủ như ngươi vậy không được a. Video chất lượng quá kém. Cách sơn đả ngưu quá cấp thấp rồi. Lúc nào biểu diễn một hồi hàng long thập bát trưởng a. Đúng đấy, dưới kỳ đến hàng long thập bát trưởng đi. Ngươi không nữa lấy ra điểm chân thực công phu. Nhân khí liền muốn trôi đi a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.